Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2389, chương 2394, trong lúc nói cười Phi Hôi Yên Diệt. 2. Soát, 4 người, đồng loạt vung ra nhất quyền, ào ào là hướng về Hạ Minh đánh đi ra. Một quyền này sắc bén mà có lực, nếu là bình thường người bị đánh trúng. Một quyền này cũng đủ để đem người bình thường cho đánh thành trọng thương. Rất hiển nhiên, cái này bốn cái bảo tiêu cũng không có nương tay. Bốn người này xuất thủ có lẽ rất sắc bén, nhưng ở Hạ Minh trong mắt, cái này tốc độ xuất thủ thật sự là quá chậm, thì như ốc sên không sai biệt lắm. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, hắn tốc độ xuất thủ càng nhanh. Tại bốn người này xuất thủ trong nháy mắt, Hạ Minh đã là một chân đạp tới, cái này chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh cũng là đá bốn chân, bành, bốn người này thân thể giống như một cái như đạn pháo, hung hăng bay rớt ra ngoài, cuối cùng là hung hăng ngã trên mặt đất, một tiếng ầm vang, thân thể hung hăng trượt ra đi, xoát, cái này bốn bóng người liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp kêu lên, chính là đã té lăn trên đất. Trực tiếp ngất đi, Hạ Minh một cước này cũng không có ra sao dùng sức, mà chính là vẻn vẹn đem đối phương đạp choáng mà thôi. Cũng không có đả thương những người này tánh mạng, bất quá mấy người này đoạn mấy chiếc xương sườn, là khẳng định, xoát, tình cảnh này bị tại chỗ người gặp về sau, đều hoàn toàn biến sắc, tốc độ này quá nhanh, bọn họ thậm chí còn không nhìn thấy làm sao xuất thủ. Người này thì ngã xuống. Cái này sao có thể? Riêng là tiền ít, càng là toát ra một chút kinh khủng. Những thứ này bảo tiêu đều là hắn dùng tiền cố ý mời đến. Bọn họ thường xuyên trà trộn tại thời khắc sinh tử. Thực lực này tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ trong tay Hạ Minh đúng là không chịu nổi một kích. Tiền ít cũng là bị hù dọa. Thế mà Hạ Minh sắc bén thủ đoạn, cũng là đem người chung quanh cho chấn nhiếp, duy chỉ có Giang Lai bọn người, đều là sắc mặt bình tĩnh, ngược lại là cũng không vì Hạ Minh lo lắng, bọn họ cũng đều biết Hạ Minh lợi hại, xem ra ngươi người trông thì ngon mà không dùng được a. Hạ Minh cười ha hả nhìn về phía Tiền Hồng Hiên, trong mắt hơi híp. Cái này khiến Tiền Hồng Hiên biến đến càng thêm bắt đầu sợ hãi. Ngươi không được qua đây. Hạ Minh lãnh đạm giữ Tiền Hồng Hiên liếc một chút, đi đến Tiền Hồng Hiên trước mặt, giơ chân lên, nhẹ nhàng dẫm tại Tiền Hồng Hiên trên ngón tay. A, Tiền Hồng Hiên trong mồm truyền đến một tiếng hét thảm, mà Tiền Hồng Hiên sắc mặt dữ tợn. To như hạt đậu mồ hôi nhi theo trên ót chảy xuôi xuống tới. Dường như tiếp nhận to lớn thống khổ. Chờ Hạ Minh giơ chân lên, Tiền Hồng Hiên bàn tay đã là biến hình. Hạ Minh biết Tiền Hồng Hiên bàn tay, trừ phi là tại thượng cổ đại lục, không phải vậy lời nói, trên địa cầu không có bất kỳ người nào có thể cứu được. Hạ Minh nhấp nhô đứng ở chỗ này. Hạ Minh khí chàng khuếch tán, người chung quanh đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp, bọn họ đều là tại ào ào hoài nghi Hạ Minh lai lịch. A, Hạ lão đệ, đúng vào lúc này, một đạo một chút bối rối âm truyền tới. Theo đạo thanh âm này truyền ra, không ít người đều là hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Thì liền Hạ Minh cũng là nhìn thấy đạo này thân ảnh quen thuộc. Hạ Minh cười cười nói, Trần lão ca, nguyên lai là ngươi, cái này người mặc lấy âu phục, dày da, xem ra hơi có chút mập da, cái này người không là người khác, rõ ràng là Trần Thiên Tường. Trong khoảng thời gian này đến nay, theo Hạ Lâm tập đoàn cao tốc phát triển, Trần Thiên Tường vạn ảnh tập đoàn cũng là đạt được nhanh chóng phát triển. Bây giờ Trần Thiên Tường tại cái này toàn bộ Hoa Hạ đều là chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Cái này cùng Hạ Lâm tập đoàn có thoát không ra quan hệ. Nếu không phải có Hạ Lâm tập đoàn quái vật khổng lồ này tại, Vạn Ảnh tập đoàn cũng sẽ không phát triển cho tới bây giờ cái này quy mô. Nghĩ đến lúc trước mình cùng Trần Thiên Tường gặp mặt ngày đó, Hạ Minh cũng là một trận thổn thức. Năm đó còn là tuổi trẻ a. Hạ lão đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta thế nhưng là có một thời gian thật dài đều không có nhìn thấy Hạ lão đệ ngươi a. Cho Hạ lão đệ ngươi gọi điện thoại cũng đánh không thông. Trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu vậy bên trong? Trần Thiên Tường một trận kinh hỉ, cao hứng đi vào Hạ Minh trước mặt, cho Hạ Minh một cái to lớn ôm ấp, nói ra, ha ha, trong khoảng thời gian này là một chút việc. Hạ Minh cười cười, có một số việc nhi hắn cũng không có nói ra đi. Bởi vì những chuyện này, không thể nói lung tung. Hạ lão đệ, cái này là làm sao? Trần Thiên Tường nhìn xem cái này bốn phía có chút rối bời, nhướng mày, lúc này hỏi, giáo huấn một chút mấy người. Hạ Minh mỉm cười, nói, ngay tại Trần Thiên Tường cùng Hạ Minh đàm luận thời điểm, có ít người đã là nhận ra Trần Thiên Tường đến. Tại chỗ người nhìn thấy Trần Thiên Tường, tất cả đều là kinh hô không thôi. Cái này, đây không phải Vạn Ảnh tập đoàn Trần Thiên Tường a? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Xem ra Trần tổng lại còn cùng trước mắt cái này người nhận biết. Cái này người đến cùng là lai lịch gì? Làm sao liền Trần tổng đều đối với hắn cung cung kính kính? Xem ra cung tình vụ đá chúng thiết bản lên a. Không ít người đều là ngưng trọng nhìn chằm chằm tình cảnh này, không dám tới gần, sợ bị tác động đến. Bọn họ đều là trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Đại não đang bay nhanh vận chuyển, đều đang tự hỏi Hạ Minh đến cùng là một cái dạng gì người, là ai? Là ai đánh nhi tử ta? Nhất động tiếng gầm gừ tức giận theo bên ngoài vang vọng ra. Cái này đi tới là một người mặc Âu phục trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, lên cơn giận dữ, như thế tựa hồ là muốn giết người đồng dạng. Cung Tu Bình, Trần Thiên Tường hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Cung Tu Bình vậy mà đi tới nơi này. Lúc này thời điểm Cung Tu Bình cũng hiển nhiên nhìn thấy Trần Thiên Tường. Hơi sững sờ, Trần Tổng, cha, cứu ta, cứu ta, giờ khắc này. Tại mặt đất kia phía trên, cung tình vũ tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến. Lúc này thời điểm Cung Tu Bình ánh mắt cũng là rơi vào chính mình nhi tử trên thân. Nhìn thấy chính mình nhi tử như thế một bộ thê thảm bộ dáng, Cung Tu Bình giận tím mặt. Là ai? Là ai làm? Là ai làm? Đứng ra cho ta. Chính mình nhi tử thật sự là quá thê thảm. Bị đánh thành cái dạng này thì liền hắn đều không nỡ đánh một chút, mắng một chút. Bây giờ chính mình nhi tử bị đánh thành cái dạng này, thì hắn cũng là cực kỳ đau lòng. Là hắn, là tên vương bát đản này đánh ta. Cha, ngươi có thể bình tĩnh muốn báo thù cho ta à? Cung Tình Vũ chỉ Hạ Minh cũng là một trận giận mắng, hận không thể muốn đem Hạ Minh cho sinh phá đồng dạng. Là ngươi. Cung Tu Bình ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh, ánh mắt lên cơn giận dữ, cho ta đánh, đánh chết ta phụ trách. Lời vừa nói ra, một bên Trần Thiên Tường sắc mặt biến hóa, quát lên, Cung Tu Bình, ngươi dám. Lúc này thời điểm, Trần Thiên Tường đương nhiên là đứng tại Hạ Minh bên này, nhìn thấy đánh cung tinh vũ người là Hạ Minh, Trần Thiên Tường cũng là trực tiếp đứng ra. Trần Thiên Tường một tiếng này quát lớn, cũng là đem Cung Tu Bình cho giật mình. Cung Tu Bình nhịn không được nói, Trần Tổng, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Trần Thiên Tường lãnh đạm nói ra, Cung Tổng, chuyện này, cứ như vậy quên đi. Cung Tu Bình nghe vậy, sắc mặt biến hóa, liền nói ngay, Trần Tổng, ngươi muốn vì người này ra mặt hay sao? Cái này người thế nhưng là đả thương nhi tử ta. Trần Thiên Tường nhạt nhưng nói ra, thương tổn cũng liền thương tổn, đi bệnh viện cứu chữa một chút là được.